Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Phương Linh Hugo tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 câu chuyện vô cùng hấp dẫn mà quý vị đang theo dõi. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe nội dung tình tiết của câu chuyện khi mà cô gái Ân Thi cùng với chàng trai tên Nghĩa Dê kia lại có những chuyện gì khiến chúng ta phải buồn cười và tâm đắc đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Ông nội của Tuấn Nghĩa vừa mới dứt lời thì anh ta lại di chuyển ánh mắt nhìn sang tôi. Con sắp có tiền mua nhà rồi đấy nội, 3 tháng nữa là có người trả nợ cho con. Anh ta nói câu này, tôi liếc anh ta một cái. Liệu có thể tôi muốn đi tới, bịt lấy miệng của anh ta lại, để anh ta im ngay cái miệng. Ông nội của Tuấn Nghĩa chỉ vào bên trong biệt thự. Thôi, vào trong nhà hết đi, hai mẹ con bà Nguyệt đi đâu chưa thấy về. Thằng Lưu, gọi cho bà ấy về, chuẩn bị cơm nước cho ông. Bà Hà nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Không phải gọi cho ai cả, con nói ông nội không chịu nghe, để mẹ con bà Nguyệt lộng hành, đuổi cả giúp việc và y tá của ông nội đi. Lần này con thuê giúp việc với y tá mới về để hầu ông nội, không phải thuê hầu mẹ con bà ta, nên nội nói mẹ con bà ta không được đụng chạm tới người làm của con. Thôi được rồi, vào nhà đi, lát mẹ con bà ấy về ông nói cho. Tuấn Nghĩa theo ông nội và bà Hà vào bên trong biệt thự. Tôi để ý nãy giờ Đăng Lưu chỉ đứng im lặng một chỗ, ánh mắt của anh ta nhìn Linh Đan như muốn thiêu cháy cậu ấy. Linh Đan ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Anh chàng luật sư mà cậu đang muốn gặp kia kìa. Ừ, tớ biết rồi. Cậu gặp anh ta rồi á? Đúng là tôi đã gặp Đăng Lưu. Không những vậy, anh ta còn là người làm chứng cho màn gắn nợ trời ơi đất hỡi của Tuấn Nghĩa và tôi. Tôi đáp lại Linh Đan. Nhìn ánh mắt si tình của anh ta dành cho cậu nãy giờ là tớ biết. Không biết có nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Linh Đan hay không, mà nãy giờ anh ta cứ đứng im như tượng. Bỗng Đăng Lưu đi theo Tuấn Nghĩa vào bên trong biệt thự. Linh Đan cũng đứng dậy kéo theo tôi. Đi vào trong, tớ nói anh ấy giúp cho cậu. Tôi nghĩ tới trường hợp khi Linh Đan biết người bắt vạ tôi là cậu ông già của cô ấy và người làm chứng cho việc sai trái của anh ta lại là anh chàng luật sư mà cậu muốn giới thiệu để giúp tôi thì biểu hiện của cậu sẽ như thế nào. Thôi, để dịp khác cũng được. Hôm nay nhà cậu đông người tớ ngại lắm. Linh Đan kéo mạnh tôi đi theo cô ấy. Để tớ gọi riêng anh ấy ra rồi hai người nói chuyện với nhau, đừng có ngại. Không còn cách nào khác là tôi phải theo Linh Đan đi vào trong nhà. Đây có thể cũng là cơ hội tốt của tôi. Biết đâu vì thấy tôi là bạn thân của Linh Đan mà Tuấn Nghĩa xóa nợ cho tôi cũng nên. Tôi từng bất ngờ với sự xa hoa và giàu có của nhà Linh Đan. Thế nhưng khi bước chân vào căn biệt thự này, tôi phải choáng ngợp. Phòng khách rộng rãi được bày trí bởi các vật dụng đắt tiền. Riêng bức tranh treo tường và bộ bàn ghế sofa có giá hàng tỷ đồng. Đó là chưa nói tới đèn trang trí và các vật dụng phong thủy khác. Cứ tưởng phải đối mặt với Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu, không ngờ khi chúng tôi vào phòng khách không có ai, chỉ có bà Hà đang trong phòng ăn. Thấy tôi và Linh Đan, bà vừa soạn đồ trong tủ lạnh, bà vừa nói. Toàn đồ hết hạn sử dụng, không biết bà Nguyệt giữ lại làm cái gì. Con ở nhà bỏ hết mấy đồ ăn trong tủ lạnh vào thùng rác, rồi lau dọn sạch sẽ, để mẹ ra ngoài chợ mua ít đồ ăn. Dạ vâng ạ. Thế hai đứa thích ăn món gì để mẹ mua? Bạn của con thích ăn gà giam, còn con thích ăn sườn xào chua ngọt mẹ ạ. Ân Thi lại có sở thích giống với cậu Nghĩa nhỉ. Hôm nào cậu ấy về nhà cũng gọi bác qua nấu món gà giam me cho cậu ấy ăn. Đã thế cậu ấy còn luôn miệng chê bác nấu dở, không giống hương vị cậu ấy ăn ở nhà hàng nào đó. Dạ vâng, món này mẹ cháu nấu rất ngon nên cháu thích ăn món này từ bé ạ. Cháu biết nấu món này không? Lát trổ tài cho bác học hỏi, để thi thoảng bác nấu cho cậu Nghĩa ăn. Dạ cháu biết ạ. Vậy thì tốt, cháu ở nhà với Linh Đan, bác đi chợ nhé. Dạ vâng thưa bác. Nhìn những hộp thịt bò, thịt heo, cá hồi và gan ngỗng, toàn là hàng ngoại mới hết hạn sử dụng vài ngày mà Linh Đan đang bỏ vào thùng rác, khiến cho tôi tiếc đứt ruột. Đúng là nhà giàu có khác, bỏ đi tiền triệu mà không thấy tiếc gì. Tôi và Linh Đan đang lau dọn tủ lạnh thì Tuấn Nghĩa bước vào. Tôi làm ngơ xem như không nhìn thấy anh, còn anh thản nhiên đi tới lấy nước từ trong tủ lạnh. Ông cố nói con mang nước lên phòng cho ông cố đấy. Dạ vâng ạ. Tôi không dám ở lại một mình với Tuấn Nghĩa nên lẽo đẽo theo sau Linh Đan. Thế nhưng cậu ấy không hiểu ý. Lúc pha trà xong cậu ấy nói với tôi. Cậu ở đây chờ tớ một lát, tớ gọi anh Lưu xuống nói chuyện với cậu nhé. Thế cậu đi nhanh nhé. Có cậu Nghĩa ở đây, cậu sợ cái gì? Tôi chỉ muốn nói với Linh Đan, chính cậu Nghĩa là người làm cho tôi sợ. Không nằm ngoài dự đoán, Linh Đan vừa đi, Tuấn Nghĩa liền bước về phía tôi. Khi cách tôi một khoảng, anh ta dừng lại và nói. Cô tìm đến nhà tôi, để trả tiền đi à? Tôi nghe Linh Đan nói ông nội của anh kiến thức rất thâm sâu. Tôi muốn tới đây để xin ý kiến của ông rằng tôi có nên trả cho anh số tiền 100 triệu hay không? Tôi vừa nói dứt lời thì Tuấn Nghĩa áp sát nắm lấy hai bả vai của tôi. Cô dám? Ngủ với anh tôi còn dám, huống hồ chỉ nói chuyện với ông nội của anh. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa ôm ghì lấy tôi, đè tôi ra hôn. Hành động của anh ta khiến tôi sợ đứng tim. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng sức anh ta quá lớn, tôi không tài nào đẩy ra được. Tôi chỉ có thể rít lên trong vô vọng. Anh buông tôi ra, Linh Đan xuống nhìn thấy bây giờ. Tôi sợ Tuấn Nghĩa cậy thế chủ nhà bắt nạt tôi, nên tôi gọi anh ta là anh mà không phải là chú. Tôi vừa dứt lời, anh cũng dừng lại không hôn tôi nữa. Anh ta nở một nụ cười tươi. Biết tôi còn trẻ, cô có mắt nhìn người rồi đấy. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng mà anh vẫn không buông tôi ra. Anh mà không buông, tôi gọi anh là chú đấy. Tuấn Nghĩa siết vòng tay, ôm lấy tôi chặt hơn. Ai bảo cô dám ghẹo gan tôi? Tôi xin anh đấy, Linh Đan mà xuống là tôi xong đời. Tiện thể cho cháu gái của tôi biết, hồi tối chúng ta đã ngủ cùng với nhau. Nói rồi anh ta ghé sát liếm nhẹ vành tai của tôi, khiến cho tôi càng hoảng sợ. Không chỉ có Linh Đan mà còn có ông nội của anh ta và Đăng Lưu đang ở đây. Nếu để cho họ nhìn thấy tôi và Tuấn Nghĩa dính vào nhau, không biết tôi phải giấu mặt đi đâu. Còn chú? Chú có gan làm nhưng không có gan chịu. Ai đời chú chơi chùa con gái nhà người ta, rồi chú còn gán cho con người ta món nợ khổng lồ. Chú đi hỏi khắp thiên hạ này xem có ai làm người mà giống như chú không. Nghe Ân Thi nói như vậy, Tuấn Nghĩa trầm xuống, anh bắt bẻ. Cô tự động vào phòng và cướp đi lần đầu tiên của tôi. Cô phải có trách nhiệm với tôi chứ. Tôi đẹp trai sạch sẽ thơm tho. Nếu bán lần đầu tiên, phải gấp mấy chục lần giá đó. Tôi lấy cô giá rẻ như vậy, bởi vì nể tình cô xinh đẹp, cũng còn là lần đầu tiên của cô. Nhưng tôi đang là sinh viên, làm gì có số tiền lớn như vậy. Còn dại cái mang, cô không trả được, thì gọi báo người nhà cô trả cho tôi. Nhà tôi nghèo lắm, số tiền đó quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình tôi. Nếu như cô không có tiền trả, đang còn một cách khác. Cách gì chứ? Làm người tình. Tôi vội vàng đưa tay lên bịt miệng Tuấn Nghĩa, mắt ráo rác nhìn xung quanh. Cửa mở toang hoang thế kia, chú làm ơn, nói bé bé cái miệng có được không? Tôi ăn to nói lớn nó quen rồi. Chú thả tôi ra, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Không thả đấy. Vậy chúng ta ra quán cà phê bên cạnh, ngồi nói chuyện cho thoải mái. Cô sợ người khác nghe được, mà muốn tìm đến nơi công cộng nói chuyện sao? Nếu cô không ngại, cô lên phòng của tôi nói chuyện. Lên đó, chú không được giở trò với tôi. Cùng cô lăn lộn cả đêm, tôi làm gì còn sức mà giở trò với cô. Nói xong Tuấn Nghĩa nhấc bồng tôi lên, đi về thang máy, tôi đánh mạnh vào người của anh ta. Chú bỏ tôi ra, tôi có đủ chân đủ tay, để tôi tự đi chứ. Vào đến thang máy, Tuấn Nghĩa cũng đặt tôi đứng xuống. Lúc này anh ta nghiêm túc, không còn nhây với tôi nữa. Anh ta đưa tôi vào một căn phòng nằm trên tầng 3. Căn phòng này rất rộng, đồ đạc được sắp đặt vô cùng gọn gàng. Tuấn Nghĩa chỉ vào chiếc ghế gần cửa sổ, nói với tôi. Ngồi xuống đi, tôi lấy nước cho cô uống. Nhìn cây đàn piano xịn sò có giá mấy trăm triệu ngự trị gần cửa sổ, tôi nuốt nước miếng. Đúng là nhà đại gia xài toàn đồ hiệu. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy cây mận chín đỏ sai chĩu cành. Tôi rất muốn vươn tay hái một trái ăn để lấp cái bụng đói meo của mình, nhưng tôi sợ Tuấn Nghĩa nhìn nên không dám. Anh ta đưa cho tôi một ly nước, anh ta bưng một ly khác rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Chú cũng biết chơi đàn piano sao? Nghề của tôi. Tôi mường tượng ra dáng người cao to đẹp trai, bóng lưng thẳng tắp của Tuấn Nghĩa ngồi chơi đàn piano sẽ đẹp trai tới mức nào. Nghĩ tới đây tôi mỉm cười. Tôi nói thật mà, sao cô lại cười? Tôi không nghĩ một người dê cụ như chú lại biết chơi bộ môn nho nhã này. Nghe cô nói như vậy, Tuấn Nghĩa phụt cười. May mà anh chưa uống nước, nếu không thì sặc chết anh mất. Gia đình bạn bè người thân của anh đang lo lắng anh ế vợ, vì năm nay anh đã ngoài 30, thậm chí anh còn chưa hề có bạn là phụ nữ. Vậy mà cô lại gọi anh là dê cụ sao? Anh đặt ly nước lên nắp của cây đàn piano, dướn người áp sát vào cô. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Không lẽ tôi kéo cô lên giường, vừa dê cô, vừa nói chuyện cho khỏi oan ức à? Tôi sợ anh ta dê thật, nên kéo ghế ngồi cách xa anh ta, rồi đánh lạc hướng bằng cách chuyển chủ đề khác. Chú nói rõ chuyện, nếu như cháu không trả tiền cho chú, thì cháu phải làm người tình của chú trong bao lâu? Nhiệm vụ khi cháu làm người tình của chú là gì? Trong khi tôi vô cùng nghiêm túc, thì Tuấn Nghĩa lại nở một nụ cười lưu manh. Nhiệm vụ của cháu là dập tắt cơn dê của chú. Khi nào chú lên cơn dê, thì cháu phải có mặt để dập tắt nó. Ông già này cứ làm như tôi là lính phòng cháy chữa cháy không bằng. Nhưng cháu còn phải đi học, đâu có rảnh đâu, mà chú cần là cháu phải có mặt chứ. Đó là chuyện riêng của cháu, chú không quan tâm. Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của anh mà tôi chỉ muốn cắn cho một phát. Thế cháu phải làm công việc cao cả này trong bao lâu ạ? Thời gian bao lâu tùy thuộc vào cháu có ngoan hay không, có làm tốt nhiệm vụ được giao hay không. Đương nhiên nếu có thể, tôi muốn làm người tình của người đàn ông này chỉ trong một ngày thôi, để không còn liên quan, không còn vướng bận gì tới anh ta nữa. Vậy nên tôi muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Theo chú ngoan là như thế nào? Làm tốt là như thế nào? Ngoan là chú bảo gì cháu phải nghe theo. Anh ta tiếp tục dướn người, phả hơi nóng vào tai của tôi. Làm tốt là như hồi tối, cháu rất thuần thục dưới thân của chú. Chú có thể nghiêm túc nói chuyện được không ạ? Tôi đang rất nghiêm túc. Vậy chú nói thời gian chính xác đi. Nếu như ngoan làm tốt nhiệm vụ thì 100 triệu quy đổi trong 100 ngày. Còn nếu không ngoan, thời gian là vô hạn. Sợ người đàn ông này nuốt lời, tôi lấy tờ giấy ghi nợ trong túi xách ra và đưa cho anh. Chú ghi lại rõ ràng ngày giờ vào đây. Tuấn Nghĩa cầm tờ giấy nợ trong tay tôi xé đi. Anh ta bước ra khỏi phòng. Một lúc sau anh ta quay lại với hai tờ giấy được in sẵn. Đọc cho kỹ rồi ký vào. Nội dung trong giấy ghi y như lời anh ta vừa nói và hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay. Khi xong anh ta đưa cho tôi giữ một bản, cầm tờ giấy trên tay mà tôi ngỡ rằng ở trên lưng mình đang cõng một dãy Trường Sơn. Thở hắt ra một hơi, tôi đứng dậy đi xuống dưới. Tôi vừa đi tới cửa phòng thì Tuấn Nghĩa lại gọi tôi. Khoan đã, còn chuyện gì ạ? Tuấn Nghĩa lúc này đưa điện thoại cho tôi. Linh Đan muốn gặp cô. Tôi đưa tay lên tắt khẽ vào miệng một cái vì lỡ lớn tiếng với cậu của Linh Đan. Alo, tớ nghe. Cậu ra phòng khách mở tivi xem, chờ tớ một chút. Tớ phải làm trọng tài cho ông cố tớ và anh Lưu chơi cờ. Lát tớ bảo anh ấy xuống gặp cậu nhé. Việc đó tớ giải quyết xong rồi, không cần nhờ anh ấy nữa. Nhanh vậy á? Thế mà cậu giải quyết xong rồi à? Ừ, tớ về phòng trọ, hôm sau gặp cậu nhé. Không được, cậu hứa với mẹ tớ ở lại dạy mẹ tớ nấu món gà ram rồi cơ mà. Ừ nhờ, thôi được rồi, tớ ở lại. Trả điện thoại cho Tuấn Nghĩa, anh ta không cầm lấy điện thoại mà cầm lấy tay của tôi, kéo giật tôi về phía mình và ôm gọn tôi trong vòng tay của anh. Ông nội của tôi và Lưu chơi cờ, tới bữa trưa mới nghỉ, hay là tranh thủ, không có ai chơi cùng. Cô dập lửa giúp cho tôi đi. Vừa nói anh ta còn cố tình cọ cọ nửa người dưới vào tôi, Tôi nhận ra con dê trong quần của anh ta đã mọc sừng cứng ngắc. Hồi tối có bao nhiêu năng lượng bị anh ta vắt sạch. Hiện tại tôi chưa nạp năng lượng, anh ta lại đòi hỏi tôi. Sáng giờ cháu chưa ăn gì. Chú bỏ qua cho cháu ngày hôm nay đi. Sao lại không chịu ăn sáng? Nếu là chú, bỗng dưng cõng trên lưng món nợ lớn như vậy, chú có ăn nổi không? Tuấn Nghĩa nghe xong như vậy, lập tức buông tôi ra. Xuống dưới, tôi chở cô đi ăn. Bây giờ cũng 9 giờ sáng rồi, nếu ăn bây giờ lát nữa, cháu ăn trưa làm sao được? Nên mọi người lại bảo cháu khách sáo. Tuấn Nghĩa chỉ tay ra cây mận bên cửa sổ. Mận ngọt lắm, muốn ăn không, tôi hái cho. Tôi không đáp lại, chỉ nuốt nước miếng. Tuấn Nghĩa thấy như vậy, ngắt nghẹ chóp mũi của tôi. Đã nghiện còn ngại. Sau đó anh đi tới cửa sổ, chỉ cần với tay là hái được cả chùm, anh ta rửa sạch và đưa cho tôi. Ăn đi, ăn hết tôi hái cho. Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng, còn tôi vừa ăn mận, vừa ngắm vườn cây ăn trái qua khung cửa sổ. Một góc yên bình hiếm hoi giữa thành phố nhộn nhịp. Nhất cả nước này mà bất kỳ ai cũng ao ước. Bất chợt điệu du dương của bản nhạc Sonat Ánh Trăng của thiên tài âm nhạc Beethoven vang lên. Ban đầu tôi cứ ngỡ Tuấn Nghĩa mở đĩa máy hát, nhưng khi quay người lại, hình ảnh anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng ngồi đánh đàn piano ngay trước mặt, đẹp hơn bất kỳ bức tranh phong cảnh nào, khiến trái tim của tôi đã lỡ một nhịp. Vừa lúc nhìn thấy cây đàn piano xịn sò, tôi đã mường tượng ra hình ảnh Tuấn Nghĩa ngồi chơi đàn sẽ đẹp tới mức nào. Và thực tế, hình ảnh anh ta ngồi chơi đàn còn đẹp vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Bóng lưng thẳng tắp, 10 ngón tay thon dài lướt trên phím đàn như múa. Nhìn từ góc nghiêng chỉ thấy được một bên sườn mặt nam tính, góc cạnh và sống mũi cao vút của anh. Trong phút chốc tôi như bị anh và âm nhạc hoàn hảo mà anh mang đến thôi miên tôi. Tôi thả hồn thưởng thức âm nhạc, đến khi bản nhạc kết thúc, tôi đang còn chìm đắm trong đó. Thế nào? Tôi chơi không hay à? Chú nói gì? Tôi chơi đàn không hay hay sao mà không thấy cô vỗ tay? Tại chú chơi hay quá nên cháu quên vỗ. Tuấn Nghĩa nở một nụ cười đến tận mang tai khi mà được tôi khen hay. Muốn đàn thử không? Cháu chỉ biết chơi đàn guitar, cháu chưa từng chơi đàn piano. Tôi chỉ cho cô chơi. Nói rồi Tuấn Nghĩa đứng dậy, đi lại đóng cửa phòng và cửa sổ lại. Sau đó anh ta kéo tôi ngồi lên đùi của mình. Dù cùng anh ta lăn lộn cả đêm, nhưng mà hiện tại tiếp xúc thân mật với anh thế này, khỏi phải nói, trái tim của tôi run tới mức nào. Sao chú lại đóng hết cửa thế? Tôi sợ ông nội nghe, tưởng tôi là người đánh đàn cầm gậy, lên đây đánh gãy tay tôi mất. Nào, ngồi thẳng lưng lên. Tôi vừa ngồi thẳng lưng lại, nghe giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên bên tai. Cô thích bài gì? Cháu biết chơi guitar bài Mùa Thu ở Melbourne. Tôi dạy cô chơi bài piano, lát cô chơi guitar cho tôi nghe. Sự nghiêm túc của Tuấn Nghĩa khiến tôi tập trung cao độ. Tôi từng được học qua vị trí và chức năng của các phím trên đàn piano, cộng thêm sự điều khiển của Tuấn Nghĩa, nên bản nhạc Mùa Thu ở Melbourne được chúng tôi hoàn thành không một nốt lỗi. Lần đầu tiên cháu được chơi piano mà chơi hay như vậy, chú không khen cháu sao? Tuấn Nghĩa đặt lên má tôi một nụ hôn. Được chưa? Cháu thích chú giảm số ngày cháu làm tình nhân của chú hơn là một nụ hôn như có như không này. Tuấn Nghĩa ôm tôi ngồi đối mặt với anh. Ngay lập tức anh ngậm lấy cánh môi của tôi vần vò, nuốt trọn. Từng hơi thở của tôi bị anh ta cướp lấy. Tới khi tôi gần ngạt thở, anh ta mới rời khỏi môi tôi. Như thế này, đã đủ chưa? Bạn của chú gọi chú là Nghĩa Dê chẳng sai chút nào. Tuấn Nghĩa cụng nhẹ vào trán của tôi. Muốn học đàn piano không? Dạ muốn, nhưng mà cháu không có tiền để trả cho chú. Mọi thứ đều có thể quy ra quan hệ. Tôi lập tức đứng dậy khỏi người của Tuấn Nghĩa. Cháu đổi ý rồi, cháu không muốn học nữa đâu. Chia piano rất là bổ ích cho việc học thanh nhạc của tôi. Nếu Tuấn Nghĩa dạy miễn phí thì tôi còn học, còn quy giao quan hệ tôi không muốn. Trước mắt tôi còn phải làm người tình của anh ta trong 100 ngày. Chưa biết những ngày tới anh ta sẽ hành xác như thế nào đây. Tôi chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ này liền bị Tuấn Nghĩa kéo ngược trở lại, Bàn tay anh ta vuốt nhẹ hai đùi của tôi, hai cánh môi của tôi lập tức bị anh ta chiếm hữu. Năng lượng được tiếp rồi, tinh thần cũng sạc rồi, bây giờ dư sức trả nợ rồi chứ. Chú bỏ qua cho cháu ngày hôm nay có được không ạ? Được, cứ khất nợ một ngày, thời gian lại kéo dài thêm một tháng. Chú đừng ép người quá đáng. Tôi rất dễ tính, không có gì là quá đáng cả. Tôi và anh ta đang cùng nắm một con dao, mà tôi là người nắm đường lưỡi, còn anh ta nắm đằng cán. Nếu không cẩn thận, tôi là người bị thương. Tôi biết thân biết phận, nép vào ngực của anh ta thủ thỉ. Tại hồi tối chú làm cháu còn đau, cho cháu nghỉ ngơi một hôm thôi, để lấy lại phong độ nhé. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa bế tôi tới giường, đặt tôi nằm xuống. Tôi sợ hãi ngồi bật dậy, thì anh ta lại cản tôi. Chú định làm gì? Ngoan nào, nằm xuống. Tôi xem chỗ đó của cô có bị làm sao không? Có cảm giác đau không? Nếu như bị thương, tôi mang cô tới bệnh viện để thăm khám. Tôi kẹp chặt hai đùi của mình và quyết định không cho anh xem. Chú đừng nhìn, xấu hổ chết đi được. Nơi đó có bị thương, nhiễm trùng một ngày, là sau này cô bị vô sinh đấy. Hay là tới bệnh viện điều trị, vừa tốn tiền, vừa bị hết các bác sĩ nam này, tới bác sĩ nam khác thăm khám. Họ không chỉ nhìn, còn làm đủ mọi chuyện với cái nơi này. Thậm chí còn dùng cả dao kéo nữa cơ. Dứt lời Tuấn Nghĩa đi vào phòng tắm, để tôi nằm trên giường với tâm trạng hết sức hoang mang. Anh ta đúng là biết cách hù dọa trẻ con. Lời nói của anh khiến tôi sợ hãi tới mức nằm trên giường mà run lẩy bẩy. Tôi nghĩ lại dù sao tối qua tôi và anh đã cùng nhau lăn lộn nhiều lần. Bây giờ để anh ta nhìn bằng mắt, chắc là chẳng mất mát gì. Còn hơn là đến bệnh viện, vừa mất tiền, lại vừa bị người này người kia đụng chạm vào tôi. Như lời anh ta nói, nếu như không cẩn thận, còn bị vô sinh, chứ không đùa được. Quay lại giường, Tuấn Nghĩa nhìn tôi ra lệnh. Mở rộng hai đùi ra, để tôi kiểm tra xem nào. Nhưng chú đừng chạm tay vào. Không chạm tay vào, thì làm sao mà tôi nhìn được. Tôi rửa tay sạch rồi, cô đừng có lo. Thứ tôi lo là bị anh ta kích thích tôi không chịu nổi, chứ không phải là sợ tay anh ta bẩn, làm nhiễm trùng nơi đó của tôi. Vậy chú xem được chưa, có bị chảy xước, chảy máu chỗ nào không? Bên ngoài không có vết chảy xước nào, chỉ thấy ửng hồng thôi. Có lẽ do va chạm nhiều nên vậy, để tôi massage cho cô dễ chịu nhé. Miệng nói tay làm, một lúc sau tôi bị hành động của anh ta đánh bay hoàn toàn lý trí, nên lên tiếng năn nỉ. Cháu muốn... Cháu còn đau, để hôm khác chú chiều nhé. Tại chú già không đủ sức, nên chú nói vậy để chống chế có phải không? Linh Đan gọi chú là nghĩa già, chẳng hề sai chút nào. Chỉ một câu chú già dường như chạm vào lòng tự ái của Tuấn Nghĩa, anh ta lập tức đè tôi dưới thân. Cháu có cầu xin hết nước, thì chú cũng không dừng lại đâu. Nói rồi anh ta luận động dưới thân của tôi, làm xong chuyện mặt anh ta bí xỉ. Thậm chí lúc tôi đi xuống dưới nấu ăn với bà Hà, anh ta cũng lặng lẽ đi theo mà không nói thêm lời nào. Tôi cứ tưởng người giàu có như gia đình bà Hà, mọi việc trong nhà đều có giúp việc làm, bà không biết công việc nội trợ. Nhưng không ngờ lúc tôi và Tuấn Nghĩa xuống dưới, bà đã nấu xong vài món. Tôi nhanh miệng. Bác đi chợ về rồi ạ? Bác nghe Linh Đan nói cháu lên phòng cậu Nghĩa xem đàn piano. Vâng ạ. Thế có biết chơi piano không? Cháu thích đàn piano mà không có điều kiện học nên không biết chơi ạ. Linh Đan cũng muốn học nhưng mà cậu Nghĩa không chịu dạy đấy. Cháu ruột muốn học thì không dạy, người xa lạ muốn học thì dạy, chỉ vì muốn trả công bằng quan hệ. Thế mới nói người nào đó đã bị chuyện người lớn làm cho mờ lý trí. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Bây giờ cháu nấu hết chỗ thịt gà này phải không ạ? Ừ, bác rửa sạch để ráo nước rồi, giờ tới việc của cháu. Dạ vâng. Hôm nay Ân Thi nấu món gà giam me, cậu Nghĩa thích ăn. Lấy sách vở ra ghi chép lại bí quyết, hôm sau tự nấu lấy mà ăn. Sau này có vợ thì vợ em nấu, em không cần phải học đâu chị ạ. Cậu già như vậy, cô nào mà thèm lấy cậu chứ, thế mà bảo có vợ. Cũng tại gia đình bà Hà có gen lập gia đình sớm, chưa thời nay đàn ông trên 30 mới lấy vợ là chuyện bình thường. Tuấn Nghĩa mới 32, làm gì đến mức già mà ế vợ. Nghe bà Hà nói tôi bỗng bật cười thành tiếng. Lúc anh ta chưa cạo râu gọi anh ta là nghĩa già rất hợp, Thế nhưng khi anh ta cạo râu rồi, nhìn anh ta hiện tại với anh ta lúc chưa cạo râu, giống như hai cha con vậy. Thế mà chê già thì đúng là oan ức. Tôi di chuyển ánh mắt sang nhìn Tuấn Nghĩa đứng gần đó, thấy anh ta đang nheo mắt nhìn tôi, như muốn nói với tôi là cô hãy đợi đấy. Tôi gật đầu mỉm cười đáp lại đầy thách thức. Vấn đề tôi sợ nhất là bị người đàn ông có sức khỏe vô biên này hành trong chuyện giường chiếu. Thế nhưng vừa nãy tôi phát hiện ra điểm yếu của anh ta. Đó chính là lúc lên đỉnh, tôi siết chặt cơ vòng khiến anh ta ngay lập tức đầu hàng. Chính vì vậy mà mặt anh ta ỉu xìu từ lúc xong việc tới giờ. Tưởng anh hết giận đi về phòng, không ngờ anh ta đáp lại bà Hà. Vâng, nếu số kiếp của em như vậy, em ráng học nấu ăn chị ạ. Dứt lời anh ta đi tới ngay sau lưng của tôi. Hai tay anh ta chống lên kệ bếp, vây lấy tôi trong lồng ngực. Sau đó anh ta phả vào tay tôi. Cháu hướng dẫn chú nấu món này nhé. Nhà hàng quê hương của gia đình tôi trước đây đông khách, một phần là do mẹ tôi biết nấu rất nhiều món ngon. Món này tôi học được từ mẹ nên rất tự tin vào bản thân. Vậy nhưng khi Tuấn Nghĩa đứng kè kè bên cạnh để học tôi nấu món này, tôi lại cảm thấy rất run. Tôi không hiểu lý do người đàn ông mật dày, dính dáng như thế này, tại sao 32 tuổi rồi vẫn chưa có vợ. Nghe Linh Đan nói anh ta còn chưa có người yêu. Có mặt bà Hà ở đây mà anh ta dám hành động thân mật với tôi sao? Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. Thì anh ta nghiến răng, trợn mắt nói nhỏ. Sao thế? Chú tránh xa ra. Mọi người mà biết mối quan hệ của cháu và chú là cháu bùng nợ đấy. Chú đang giữ thẻ căn cước công dân của cháu. Cháu làm gì là quyền của cháu. Chú không can thiệp. Tôi lúc này thúc cùi trò vào ngực của anh. Không can thiệp. Vậy chú lôi thẻ căn cước công dân ra để hụ dọa cháu à? Mặc dù tôi nói rất bé, chỉ đủ hai người nghe, nhưng anh ta cứ bô bô cái miệng. Cháu cứ làm việc tự nhiên, chú chỉ đứng ở đây quan sát thôi. Bà Hà nhìn thấy Tuấn Nghĩa kè kè bên cạnh tôi thì lên tiếng. Cậu Nghĩa đứng sang một bên mà học hỏi, lần sau tự nấu ăn, chị không nói cho cậu ăn nữa. Đứng như thế, làm sao mà học được? Được bà Hà bênh vực, làm trò trẻ con, tôi lè lưỡi ra lêu lêu anh. Thế nhưng tôi chưa kịp thu hồi cảm xúc của mình thì bị anh ta dội cho một gáo nước lạnh. Ăn trưa xong, lên phòng tiếp tục trả nợ cho tôi. Vừa nãy tôi lấy lý do lên phòng anh ta xem đàn piano, lát nữa tôi không thể nào lấy lý do này để chống đỡ. Tôi bất bình to tiếng. Này chú! Đây chú đây, cháu cần chú phụ gì, cứ nói nhé. Người đàn ông này có ý đồ xấu với tôi thì tôi cũng không ngại hành xác anh ta. Tôi bưng tô thịt gà được bà Hà rửa sạch và chặt miếng vuông vức vừa phải đặt mạnh vào tay của Tuấn Nghĩa. Chú chiên giúp cháu chỗ thịt này để cháu làm nước sốt me nhé. Tưởng anh ta từ chối, không ngờ tôi vừa dứt lời anh ta liền bưng lấy tô thịt gà từ tay của tôi. Tuân lệnh. Tôi để ý anh ta làm rất thuần thục. Nếu lần đầu tiên vào bếp, không thể nào làm được như vậy. Khi tôi làm xong nước sốt me, anh ta cũng chiên gà xong. Tới giờ ăn cơm, món gà rang me cũng được nấu xong. Dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi, Tuấn Nghĩa mới lên phòng, gọi ông nội xuống, Linh Đan và Đăng Lưu xuống ăn cơm. Đăng Lưu biết Linh Đan rất thích ăn món sườn xào chua ngọt, nên bưng đĩa sườn xào chua ngọt đặt trước mặt cậu ấy. Tuấn Nghĩa thấy như vậy mới lên tiếng. Hai đứa hôm nay chỉ được ăn món đấy thôi, gắp sang món khác là cậu đánh cho gãy tay đấy. Dạ nhất trí ạ. Bà Hà gắp vào bát ông nội một miếng thịt gà. Ông nội ăn thử món gà rang me này xem, cậu Nghĩa với Ân Thi nấu đi ạ. Rằng ông kém không ăn được mấy món này. Tuấn Nghĩa năn nỉ. Ông cứ ăn thử đi, một miếng thôi cũng được. Tôi nín thở nhìn ông nội ăn. Ăn xong miếng bà Hà gắp, ông nội lại gắp thêm mấy miếng nữa. Ông ăn hết vẫn không thấy nhận xét gì, khiến cho tôi càng hồi hộp. Tuấn Nghĩa dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Ngon hay dở, ông nội nói đi ạ. Cứ để bạn của Linh Đan hồi hộp, không dám ăn cơm đi ạ. Ông nội lấy tờ giấy ăn lau miệng, nhìn tôi mỉm cười. Ông xin lỗi, món gà rang me này nấu rất ngon. Ông quên phát biểu cảm nghĩ. Từ trước tới nay ông không thích ăn thịt gà, bởi vì nó dai. Vậy mà cháu nấu lại không bị dai. Độ chua ngọt vừa phải, rất ngon. Nghe ông nội nhận xét mà tôi hồi hộp tới mức tim đập thình thịch, giống như lúc vào trong phòng thi tốt nghiệp. Tôi mỉm cười đáp lại ông. Dạ cháu cảm ơn ạ. Ông cố với ông cậu già của tớ là kén ăn số một. Lần đầu tiên tớ nghe ông cố của tớ khen đồ ăn ngon đấy. Tớ ăn thử một miếng xem tài năng của cậu thế nào mà quy phục được ông cố của tớ nhé. Linh Đan vươn đũa gắp một miếng thịt gà. Cậu ấy còn chưa chạm đũa vào thịt thì Tuấn Nghĩa hất đũa của cậu ấy ra. Cậu nói ngay từ đầu rồi, ngày hôm nay con với cậu Lưu chỉ được ăn món sườn xào chua ngọt. Con không nhớ hay là cố tình? Cậu xấu tính. Cậu đồng ý là cậu xấu tính. Thế thì cho con một miếng, con ăn thử thôi ạ. Tuấn Nghĩa gắp cho Linh Đan một miếng thịt ở phần cổ. Bình thường Linh Đan không bao giờ ăn cổ cánh, vậy mà hôm nay cậu ấy ăn ngon lành. Ăn xong cậu ấy còn năn nỉ Tuấn Nghĩa. Cậu cho con thêm một miếng nhé. Không cho. Cậu tham ăn lắm. Ừ, cậu biết mà. Hai người vì miếng ăn mà cãi qua cãi lại không ngừng. Trong lúc Linh Đan và Tuấn Nghĩa cãi nhau thì Đăng Lưu lén gắp cho cậu ấy một bát thịt gà đầy. Khi Tuấn Nghĩa phát hiện ra thì đã quá muộn. Chứng kiến hai cậu cháu giành nhau miếng ăn, bà Hà và ông nội không ai can thiệp mà còn cười tít mắt. Hôm nào nghỉ, cậu lại tới nhà ông cố tớ chơi. Hôm đó tớ nhất định giữ bí mật với cậu Nghĩa để cậu không giành ăn với tớ. Được. Tuấn Nghĩa nghe tôi nói được thì liền xen vào. Không được. Cậu không ở đây làm sao mà cản được tụi con. Cậu phải giám sát chặt chẽ. Nghe Tuấn Nghĩa nói đến giám sát chặt chẽ, tôi đạp vào chân của anh ta một cái thật mạnh, khiến anh ta lập tức tắt điện. Ăn xong, dọn dẹp, Linh Đan tiếp tục làm trọng tài cho ông nội và Đăng Lưu chơi cờ. Tôi cũng chào mọi người ra về. Tôi tưởng mọi chuyện êm đẹp, ra khỏi nhà ông nội. Không ngờ tôi dắt xe đạp ra gần tới cổng, thì nghe tiếng của Tuấn Nghĩa gọi tôi. Này! Anh ta bước tới đưa điện thoại cho tôi. Lưu số của cô vào đây. Có lẽ anh ta cũng không muốn Linh Đan biết mối quan hệ của chúng tôi hiện tại là như thế nào, bởi vậy mới không hỏi số điện thoại của tôi qua cậu ấy. Tôi chẳng thể nào hiểu được bản thân mình vì sao trước người đàn ông này IQ của tôi gần như bằng không. Tôi biết rõ việc anh ta gán nợ cho tôi là phạm pháp, tôi có thể kiện anh ta ra tòa, và khi anh ta quy đổi số tiền nợ ra, tôi làm nhân tình của anh ta, tôi cũng nghe lời răm rắp. Bây giờ anh ta xin số điện thoại của tôi để liên hệ, tôi cũng thật thà cho số thật của tôi. Có thể nói trước mặt người đàn ông này, tôi mất đi khả năng nói lời từ chối. Tôi nhả máy vào số của tôi, rồi trả điện thoại lại cho anh. Điện thoại của cháu bị hỏng đang sửa rồi. Lấy về thì cháu lưu số của chú sau. Tôi ngồi lên xe đạp điện, còn chưa bật chìa khóa khởi động, thì thấy có một nam thanh niên chạy chiếc xe mui trần màu trắng vào bên trong biệt thự trông rất ngầu. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh tôi. Tôi đang băn khoăn không hiểu vì sao chiếc xe không chạy vào bên trong mà đậu ngay giữa cổng chắn lối ra vào biệt thự, thì bị Tuấn Nghĩa lao vào ôm chặt lấy tôi hôn ngấu nghiến. Xấu hổ với thanh niên ngồi trên xe mui trần kia nên tôi phản đối kịch liệt. Hai chân của tôi dẫm lên dép của anh ta đay nghiến. Hai tay của tôi nhéo mạnh hai bên hông của anh. Dường như người đàn ông này không biết đau là gì, tôi càng vùng vẫy anh ta lại càng hôn mạnh bạo. Tôi tức giận cánh mặn vào môi của anh ta một cái, vị tanh của máu ngập tràn trong khoang miệng. Vậy mà anh ta vẫn không chịu buông tôi. Cho đến khi nghe tiếng rồ ga rời đi của chiếc xe mui trần, anh chợt buông tôi ra. Không quan tâm tới môi anh đang chảy máu, tôi nâng tay tát cho anh ta một cái thật mạnh, rồi lên xe đạp, chạy ra khỏi biệt thự. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra với tôi, giống như là một vở kịch hài. Chỉ trong một đêm, tôi mất đi thứ quý giá nhất của người con gái. Chỉ sau một đêm, tôi trở thành tình nhân có thời hạn của một người xa lạ. Tất cả chỉ vì tôi nhẹ dạ cả tin. Tất cả chỉ vì tôi quá ngu muội, quá yếu mềm. Bị bắt gặp hôn Tuấn Nghĩa giữa ban ngày ban mặt thế này, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn Linh Đan chứ? Tôi còn mặt mũi nào mà đặt chân tới biệt thự này nữa? Càng nghĩ, tôi lại càng giận anh ta. Bỗng dưng tôi nhớ mẹ tôi vô cùng. Vừa chạy xe tôi vừa khóc như mưa. Mẹ từng dặn tôi, thứ quý giá nhất của người con gái là trinh tiết, nó chỉ được trao cho người đàn ông duy nhất là chồng của con, lúc đó con mới có được hạnh phúc. Có lẽ hai từ hạnh phúc không có trong từ điển của cuộc đời tôi nữa rồi. Tôi đã biết mình sai, tôi không cho phép mình sai thêm. Việc đầu tiên tôi sửa sai là ghé tiệm thuốc Tây, mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Sau đó tôi ghé tiệm lấy điện thoại về mở máy và chặn luôn số điện thoại của Tuấn Nghĩa. Tôi không nghe lời anh ta nữa, không làm tình nhân của anh ta nữa, để xem anh ta làm gì được tôi. Ân Thi vừa đi khỏi, Tuấn Nghĩa đi cà nhắc vào trong biệt thự. Vào tới cửa, anh bị Ngọc Hải chặn lại. Không hổ danh là cháu của chú, giữa ban ngày ban mặt làm chuyện đó với gái không biết ngượng à? Cầm cái mồm của mày lại, ai là cháu của mày? Chú nói nhỏ cho cháu nghe, chú chơi gái rất sướng, chứ không bị thương, không đổ máu miệng, với cả đóng dấu trên má giống như cháu đâu. Mày đừng có tự đắc, sẽ có ngày tao tìm đủ bằng chứng, tống cổ mẹ con mày vào tù. Dứt lời, Tuấn Nghĩa xài bước vào trong biệt thự. Ngọc Hải cười lớn nói với theo. Này, đừng có hù dọa, nói nhỏ cho cháu biết, cô gái cháu vừa ôm hôn, chú rất quen mặt, hình như cô ta từng nằm dưới thân của chú rồi đấy. Lúc ở khách sạn Hoàng Gia nghe được nội dung của cãi vã của Ngọc Hải với tên xăm trổ, kết hợp với những lời Ân Thi nói, anh đã đoán được cô gái mà tên xăm trổ kia giới thiệu cho Ngọc Hải, chắc chắn là Ân Thi. Có thể hắn ta đã được xem ảnh của Ân Thi trước đó, nên khi nhìn thấy cô, anh ta mới nói rằng quen mặt. Đó cũng chính là lý do anh bất chấp lao vào cưỡng hôn cô, che mặt của cô lại để Ngọc Hải không nhìn thấy. Và hậu quả khiến hai bàn chân, hai hông của anh đau nhói. Còn hai cánh môi của anh bị sưng phồng kèm theo dấu năm ngón tay đỏ chói trên gương mặt của anh. Tuấn Nghĩa không ở lại nhà ông nội mà chạy tới khách sạn Hoàng Gia để gặp Hoàng Hải. Nhìn thấy môi của anh sưng phồng có in nhiều dấu răng, trên má còn có dấu vết năm ngón tay rõ mồn một. Hoàng Hải làm điệu bộ giật mình thảng thốt. Hồi sáng tớ rời khỏi phòng cậu, cậu còn nguyên vẹn cơ mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Cậu đắc tội gì với cô em xinh như hoa hậu đó, nên cô ấy tự vệ có phải không? Nói rồi Hoàng Hải còn vươn tay chạm vào má có dấu bàn tay của Ân Thi, khiến Tuấn Nghĩa khó chịu, hất tay của cậu ấy ra. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn Hoàng Hải bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu đừng nói với tớ, cậu chính là ông trùm môi giới gái mại dâm. Cậu điên à? Tớ làm gì có. Chẳng phải tối qua cậu hỏi tớ có cần chân dài ngủ cùng hay gì, bây giờ còn cãi à? Tớ chỉ nói vui thôi. Nếu cậu đồng ý thật, tớ phải nhờ mấy đại gia chuyên săn chân dài gọi cho cậu, chứ tớ đâu có chắc chắn 100%. Hồi sáng cậu chẳng nói với tớ, giá 100 triệu cho lần đầu của người đẹp như Ân Thi đang còn rẻ lắm, rồi bảo tớ trả tiền cho cô ấy còn gì. Giải thích nãy giờ Tuấn Nghĩa vẫn không chịu tin. Hoàng Hải quay qua nhìn thẳng vào mắt của anh, nói liên hồi. Trên bàn nhậu của anh em mình, chẳng phải ngoài chuyện làm ăn, toàn là chủ đề người đẹp chân dài với đại gia đó còn gì. Hôm trước có mặt cậu, thằng Cường kể, nó book tour du lịch 2 ngày cuối tuần với em chân dài Á hậu một cuộc thi sắc đẹp mà mất gần cả tỷ. Nó còn kể, ông chú đáng kính của cậu chuyên săn trẻ vị thành niên còn trinh. Cậu nói cậu mà có bằng chứng, cậu tống nó vào tù còn gì. Cậu quên hết rồi à? Tuấn Nghĩa vươn tay lấy khăn giấy trên bàn lau nước miếng của Hoàng Hải đang bắn vào mặt của mình. Cậu không nói khẽ được à? Nước miếng của cậu bắn vào mặt của tớ, gây nhiễm trùng rồi đấy. Bị con người ta cắn sưng cả miệng mồm thế kia, cậu còn không lo bị nhiễm trùng. Tớ nói văng có tí nước miếng, cậu lại tỏ thái độ. Cậu làm như thế, tớ là loại rắn độc không bằng. Mặt Tuấn Nghĩa vốn dĩ do bị Ân Thi tát, bây giờ bị Hoàng Hải vạch trần, đỏ đến tận mang tai. Anh nói sang chuyện khác. Còn vụ việc ồn ào nhân viên của cậu giới thiệu gái trinh cho cha Hải là như thế nào? Không lẽ tồn tại một đường dây môi giới mại dâm trong khách sạn này mà cậu không biết sao? Tớ không biết thật. Nội quy thuê phòng của khách sạn là có giấy tờ tùy thân. Họ trình diện giấy tờ là nhân viên của tớ sắp xếp phòng thôi. Còn mối quan hệ của họ thế nào, họ vào phòng khách sạn làm gì, bên tớ không có quyền chi hỏi. Cũng giống như cậu với cô gái kia hồi tối làm cái gì trong phòng, tớ hay nhân viên của tớ làm sao mà biết được chứ. Cậu gọi tên nhân viên đó lên phòng, tớ gặp một chút. Tớ vừa giải quyết đuổi việc hắn về tới phòng là cậu tới. Mà cậu tìm hắn làm cái gì? Đừng nói là cậu mới ngủ với gái có một đêm, đã quen mùi và muốn hắn giới thiệu cho cậu cô khác nhé. Cô gái ngủ với tớ hồi tối tên là Ân Thi, là bạn học của Linh Đan. Cô ấy vào phòng tớ là đi nhầm phòng, Tớ muốn xác nhận xem có đúng hồi tối hắn giới thiệu Ân Thi cho cha Hải hay không. Hoàng Hải nghe xong bỗng đánh vào người Tuấn Nghĩa một cái thật mạnh. Rõ ràng hồi sáng cậu nói Ân Thi nói tớ bảo cô ấy lên ngủ cùng cậu. Tớ đưa trước cho cô ấy 50 triệu rồi, cậu đưa thêm cho cô ấy 50 triệu nữa. Vậy mà tớ không nhớ gì hết. Cô ấy đi nhầm phòng, hèn gì cha Hải chửi nhân viên của tớ là lừa giới thiệu gái trinh cho hắn để lấy 50 triệu, nhưng lại không thấy gái đâu. Thế quái nào tầng 8 và tầng 9 khác nhau như vậy lại có thể đi nhầm được chứ? Mà cô ấy cũng khéo thật, đi nhầm phòng nào không nhầm, lại đi nhầm vào phòng của thằng cháu. Câu nói cuối cùng của Hoàng Hải khiến Tuấn Nghĩa khó chịu, anh gằn giọng. Cậu đuổi tên nhân viên đi rồi, làm sao tôi lấy được bằng chứng, chứng minh cha Hải mua dâm trẻ vị thành niên, để tống cổ hắn vào tù đây. Vậy thì cậu nghĩ cách khác đi, giữ tên nhân viên kia lại, có ngày khách sạn của tớ bị rút giấy phép hoạt động cũng nên. Tuấn Nghĩa nghe xong thở dài. Ngọc Hải nổi tiếng là một tên biến thái, chuyên mua dâm của trẻ vị thành niên, nhưng hắn chưa lần nào bị công an sờ gáy. Tuấn Nghĩa đang lên kế hoạch theo dõi hắn để báo công an. Nếu có tên nhân viên kia giúp sức thì mọi chuyện lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa mặt buồn rười rượi, Hoàng Hải lại nói tiếp. Còn vụ bà Nguyệt, cậu theo dõi tới đâu rồi? Hai lần tớ biết chính xác, bà ta tham gia đánh bạc trên du thuyền, tớ báo công an. Nhưng khi các chiến sĩ công an tiếp cận được du thuyền, thì họ tẩu tán tang chứng và vật chứng hết cả. Có mật báo hay sao mà bọn hắn lại tẩu tán nhanh như vậy chứ? Bọn này tinh vi lắm, chúng neo đậu du thuyền giữa sông, hai bên bờ và trên thuyền đều cài cắm mật báo. Các anh công an chỉ cần từ bờ xuất phát là chúng rút dây cảnh báo cho đội quân trên du thuyền. Ông bà ta nói có vào hang cọp mới bắt được cọp. Cậu làm thân với hai mẹ con bà ta, đi chơi cùng mẹ con bà ta, kiểu gì chả bắt được tại trận. Nhìn thấy mặt là tớ không ưa nổi rồi. Bảo làm sao mà tớ làm thân được, tớ thà chết còn hơn. Không khéo mẹ con nhà bà ta bẫy kế hãm hại ông nội để chiếm tài sản cũng nên đấy. Cậu phải cẩn thận. Ông nội tớ trao quyền thừa kế cho ba tớ từ trước khi mẹ con bà Nguyệt xuất hiện. Hiện tại công ty Vbin đang thuê giám đốc điều hành người Ấn Độ làm việc dưới quyền của ông nội tớ. Cha Hải chẳng qua đi làm công ăn lương, không có cổ phần, không có quyền hạn gì lớn trong công ty. Nếu mẹ con bà Nguyệt cố ý hãm hại ông tớ thì lấy tiền đâu ra mà ăn chơi chắc tán chứ. Vậy tớ chỉ còn cách chúc cậu sớm tống cổ mẹ con bà Nguyệt vào tù để mẹ con bà ta hết cửa, lên mặt hống hách với cậu. Tuấn Nghĩa không đáp lại Hoàng Hải, ánh mắt anh nhìn xa xăm giống như là anh đã có kế hoạch của riêng mình. Chặn số của Tuấn Nghĩa xong, tôi nằm bẹp ở phòng trọ như cái xác không hồn. Mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên u ám, không biết tương lai của tôi sẽ như thế nào. Có anh chàng nào chấp nhận lấy một người phụ nữ không còn trong trắng, từng làm người tình cho người khác hay không? Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, làm tôi thoát khỏi cơn suy tư. Là số lạ gọi tới, tôi sợ là Tuấn Nghĩa lấy số điện thoại khác gọi nên vội vàng bắt máy mà không nói gì. Một lúc sau tôi nghe ba tôi nói. Máy của con bị làm sao mà ba gọi không nghe thấy gì? Đang ức chế tinh thần, nghe được giọng của ba, tôi òa lên khóc, khiến ba tôi vô cùng lo lắng. Này, con bị làm sao đấy hả Thi? Ai bắt nạt con à? Hay là con hết tiền? Nếu hết tiền thì bảo ba, ba gửi lên cho con. Tại sao lại khóc? Bà tôi vừa dứt lời thì tôi nghe bà Hoa nói đế vào. Mỗi tháng cho bao nhiêu đấy tiền, lo liệu mà ăn tiêu chứ. Ây chà, cứ tiêu xài linh tinh, rồi hết tiền lại gọi về nhà khóc lóc xin xỏ. Thực sự tôi không phải là dạng người ăn chơi đua đòi. Tôi tiết kiệm tới mức tự mua đồ về nấu ăn, trong phòng lúc nào cũng dự trữ một thùng mì gói để ăn sáng, lâu lâu mới uống trà sữa với Hòa Hiệp và Linh Đan một hôm. Mà hôm nào đi học, Hòa Hiệp cũng dành phần trả tiền. Hiện tại tôi đang ở ghép với một chị học đại học Bách Khoa năm cuối để giảm bớt tiền phòng. Chị ấy đang đi thực tập nên chỉ có một mình tôi ở phòng. Lý do tôi khóc chẳng phải vì một đứa con gái ngoan ngoãn của bà vừa lừa tôi một cú đau hơn hoạn hay sao? Còn hơn 10 ngày nữa mới tới ngày ba gửi tiền cho tôi. Nhưng bởi vì tôi vừa thay màn hình điện thoại hết tiền, nên tôi cũng có ý định gọi điện về để xin ba. Thế nhưng nghe bà Hoa đay nghiến, tôi lại không dám xin. Tôi kìm nén cảm xúc. Con nhớ ba quá, mà không gọi được cho ba nên con khóc thôi. Chứ con không bị làm sao đâu ạ. Cũng tại con Hòa trời đánh kia, nó lấy điện thoại của ba đi biệt tăm biệt tích. Ba vừa ra tiệm mua cái điện thoại cùi bắp với cả cái sim để gọi cho con đấy. Con gái, con đừng lo lắng cho ba. Tôi chưa kịp đáp thì lại tiếp tục nghe tiếng bà Hoa chu chéo. Con gái của ông tháng nào cũng đốt của nhà này mấy triệu bạc. Mấy mấy tháng học trên Sài Gòn, nó đốt bao nhiêu tiền rồi ông có nhớ hết không? Vậy mà con gái của tôi, nó chỉ lấy mỗi cái xe máy với cái điện thoại. Thế mà, ông gọi nó là trời đánh. Trời đánh con gái của ông ấy. Tại sao lại trời đánh con gái của tôi? Hay là hai cha con của ông đều bị trời đánh? Tôi không dám nghe tiếp mà cúp điện thoại. Nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra. Lồng ngực của tôi như có bàn tay vô hình đang bóp chặt. Tôi thương mình thì ít, mà thương ba thì nhiều. Vì người đàn ông uy lực từng là ước mơ của bao nhiêu người, tại sao lại trở nên nhu nhược như vậy chứ? Ngày hôm sau là ngày Chủ nhật, Linh Đan và Hòa Hiệp nhắn vào nhóm Zalo bạn thân rủ tôi đi chơi. Nhưng bởi vì không còn tiền nên tôi biện cớ mệt không muốn đi. Tôi đi tới các phòng trà, vũ trường và quán bar để xin hát. Tới chỗ nào họ cũng xin số điện thoại của tôi, rồi nói rằng nếu cần thì họ gọi. Vậy mà tôi chờ đợi cả tuần vẫn không có ai gọi tôi đi hát. Cũng may tôi có thói quen trữ mì gói trong nhà, nếu không chắc là tôi sẽ chết vì đói. Tính tôi rất ngại phiền hà người khác nên không mở lời mượn tiền của Hòa Hiệp và Linh Đan. Suốt một tuần lễ, cái tên Tuấn Nghĩa gần như không xuất hiện trong tâm trí của tôi. Đi học tôi thường xuyên ngồi gần và nói chuyện với Linh Đan và không nghe cậu ấy nói gì. Như lời anh ta nói, chừng nào anh ta lên cơn dê thì anh ta gọi tôi tới để dập tắt. Có thể thời gian qua anh ta không lên cơn, cũng có thể anh ta chán ngấy tôi rồi nên không gọi tôi. Bởi vì cơ bản, nếu anh ta muốn gọi cho tôi, nếu anh ta chán, muốn biết chỗ tôi thì còn vô số cách. Hôm đó là buổi đầu tiên chúng tôi học môn ký sướng âm. Trường chúng tôi có hai giáo viên dạy bộ môn này. Một người là giáo viên nam nổi tiếng khó chịu, được cả trường đặt biệt danh là máy sấy tóc. Nhiều anh chị khóa trước không lấy được bằng chỉ vì sợ môn của thầy giáo nổi tiếng khó tính này. Và một giáo viên nữ tên là Thanh Hương, là ca sĩ rất nổi tiếng nhưng lại vô cùng dễ tính. Chúng tôi đang thảo luận chủ đề ai là người dạy chúng tôi bộ môn ký sướng âm này. Ông thầy máy sấy tóc kia nghỉ dạy, đi làm kinh doanh rồi, nên lớp mình chắc chắn là cô Thanh Hương dạy bộ môn ký sướng âm đấy. Cả lớp đồng loạt vỗ tay reo hò, trong khi mọi người đang cười nói không ngớt, thì Linh Đan ghé vào tai tôi nói nhỏ. Hôm qua Hiệp hỏi tớ cách tỏ tình gây ấn tượng nhất, cậu chuẩn bị tinh thần đi nhá. Linh Đan vừa dứt lời thì nghe Hòa Hiệp ngồi bàn phía sau gọi chúng tôi. Ân Thi, Linh Đan. Nghe Hòa Hiệp gọi tên tôi giật bắn người. Không lẽ cậu ấy gọi tên tôi là chuẩn bị cho màn tỏ tình với tôi? Thấy biểu hiện của tôi, Linh Đan lấy tay che miệng cười khúc khích. Hai chúng tôi cùng lúc quay xuống nhìn Hòa Hiệp. Tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ấy sẽ lấy hộp nhẫn từ trong túi quần tỏ tình, mặt mày của tôi càng tái đi. Cả người tôi run lập cập. Biểu hiện của tôi càng khiến Linh Đan ôm bụng cười ngặt nghèo. Tôi đang căng thẳng suy nghĩ, nếu Hòa Hiệp tỏ tình thì tôi phải làm như thế nào? Khi thấy cậu ấy chỉ tay về phía bục giảng, hai chúng tôi đồng loạt xoay người, nhìn theo cánh tay của cậu ấy. Giây phút nhìn thấy người đứng trên bục giảng, nụ cười trên môi Linh Đan chợt tím lại. Tôi vốn dĩ đang run vì sợ Hòa Hiệp tỏ tình, lại càng run hơn. Mặt mày của tôi tái mét, tưởng chừng cắt không được một giọt máu. Tuấn Nghĩa hôm nay mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng, kèm theo đôi giày da màu đen bóng lộn, nhìn anh ta giống như một vị nam thần bước từ trong chuyện ngôn tình ra ngoài đời thực. Gương mặt và ánh mắt của anh ta nhìn tôi lạnh tanh, cứ như thể chúng tôi chưa từng gặp nhau. Là bạn thân nhưng Linh Đan chưa bao giờ kể cho tôi và Hoàng Hiệp nghe chuyện Tuấn Nghĩa là giảng viên của Học viện Âm nhạc. Vậy vậy mà tôi mới có ý định chạy trốn anh ta, chặn số điện thoại của anh. Nếu biết trước, tôi lại không dám manh động như vậy. Trong khi cả tôi và Linh Đan đang đưa người vì sự bất ngờ của Tuấn Nghĩa thì các bạn xung quanh lại xì xào bàn tán về nhan sắc của anh. Thầy giáo đẹp trai thế, nam thần áo trắng là có thật đấy, lớp mình ạ. Ai nói thầy giáo dạy ký sướng âm là một ông già khó tính, già mà thế này thì phải xem lại mắt thẩm mỹ của mình đi chứ. Hay đây là giáo viên mới của trường mình nhờ? Mỗi người một câu, câu nào cũng khen nhan sắc của người đang đứng trên bục giảng kia. Còn người nào đó mặt mày lại lạnh như băng, không một chút biến sắc. Chào các em, tôi là Dương Tuấn Nghĩa. Rất vui được đồng hành cùng với các em trong bộ môn ký sướng âm này. Tiếng vỗ tay hòa lẫn cùng với tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người. Đúng là máy sấy tóc Dương Tuấn Nghĩa rồi đấy lớp mình ạ. Đẹp trai như vậy, tại sao lại có biệt danh là máy sấy tóc nhở? Được học với thầy giáo nam thần của các nam thần, cho dù có thi lại, em cũng không hối tiếc ạ. Cũng vì vẻ đẹp trai hơn người của thầy giáo mà khiến cho tôi gặp họa. Bài học đầu tiên chỉ là học một số khái niệm cơ bản trong bộ môn học ký sướng âm. Đây là những kiến thức căn bản mà bất kỳ một sinh viên khoa thanh nhạc nào đều phải nắm được. Đang giảng bài, bất chợt Tuấn Nghĩa dừng lại. Mời em Nguyễn Ân Thi đứng dậy. Trong đầu tôi lúc này toàn là câu hỏi. Tại sao ông thầy này lại có thể đẹp trai như thế? Sau buổi học anh ta có tìm đến tôi để trừng phạt cái tội tôi dám chặn số điện thoại của anh ta hay không? Nên tôi hoàn toàn không nghe được anh ta gọi tên mình. Linh Đan thúc nhẹ vào người của tôi nhắc nhở. Thầy giáo gọi cậu đấy, đứng dậy đi. Tôi đứng dậy và ngơ ngác. Dạ vâng thưa chú. Cả lớp cười rộ lên vì cách xưng hô của tôi. Người nào đó mặt mũi bỗng nhiên xám xịt. Nhắc lại lời tôi giảng từ đầu buổi tới giờ. Từ đầu buổi học tới giờ anh ta giảng hơn 60 phút với bao nhiêu là kiến thức. Vậy mà đọng lại trong tôi chỉ là vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Tôi lấy gì để nhắc bây giờ chứ? Tôi nhìn lên bảng, chỉ thấy anh ta ghi ký sướng âm là gì. Có mấy cái gạch đầu dòng, thêm hai khuôn nhạc, tôi trả lời ngay. Dạ, đầu buổi tới giờ, chú... À, thầy giảng về khái niệm, bộ môn ký sướng âm và tiết tấu à? Vậy ký sướng âm là gì? Dạ, ký sướng âm là... Tôi là mãi không ra được khái niệm ký sướng âm, Linh Đan che miệng nhắc nhở tôi. Thì bị anh ta bắt gặp. Em Trần Dương Linh Đan. Dạ vâng thưa thầy. Em giỏi rồi phải không? Nếu giỏi rồi thì sướng âm bài hát dân ca Bắc Bộ Bèo Dạt Mây Trôi cho tôi. Dạ thưa thầy, hôm nay mới học buổi đầu tiên của môn ký sướng âm. Sướng âm bài hát phải mấy buổi nữa mới học ạ? Nếu như còn cãi tôi cho sướng âm nguyên bài giao hưởng bây giờ. Linh Đan lúc này chỉ còn cách ngậm chặt miệng của mình. Tuấn Nghĩa nhìn tôi và Linh Đan nói tiếp. Hai người đứng đó chừng nào có câu trả lời thì nói với tôi. Nói xong anh ta tiếp tục giảng bài. Tôi nhìn chăm chăm vào cái miệng đang mấp máy của anh ta. Phải thừa nhận người đàn ông này quá đẹp. Nhìn trực diện hay nhìn từ góc nghiêng, anh ta vẫn đẹp không góc chết. Giọng nói trầm ấm của anh ta nghe cảm thấy rất hay rồi. Giọng hát của anh ta còn hay hơn rất nhiều. Tôi đắm chìm trong đó mà quên đi rằng bản thân mình đang bị phạt vì cái tội không nắm được bài giảng. Lúc hết giờ, Tuấn Nghĩa lên tiếng. Cả lớp có thể về, Linh Đan và Ân Thi ở lại. Tôi thở hắt ra một hơi, dù sao có Linh Đan ở đây, chắc là anh ta chẳng dám đụng chạm tới tôi. Ai có câu trả lời trước thì được về trước. Linh Đan xung phong. Dạ em ạ. Mời em. Linh Đan nhìn vào giáo trình sướng âm. Chính xác bài hát dân ca Bắc Bộ Bèo Dạt Mây Trôi khiến người nào đó cười tươi ra mặt. Tốt lắm, em có thể ra về. Dạ em cảm ơn thầy. Sao tôi không nghĩ tới chuyện được nhìn giáo trình trả lời câu hỏi chứ. Linh Đan đi khỏi, chỉ còn lại một mình tôi trong phòng đối mặt với Tuấn Nghĩa, khiến cho tôi càng cuống cuồng. Dạ thưa thầy, em có câu trả lời rồi ạ. Tôi vừa lật cuốn giáo trình bị người nào đó cướp mất. Anh ta đứng trước mặt tôi, điệu bộ nhàn nhã lên tiếng. Mời em trả lời. Dạ thưa thầy. Thầy nghe, trả lời đi. Sợ Linh Đan còn đứng bên ngoài, tôi không dám nói lớn mà rít lên với anh ta. Nghe cái gì mà nghe? Tại sao cháu gái của chú được nhìn tài liệu còn tôi thì không? Ngồi ngay bàn đầu mà không chịu tập trung vào bài, Thầy giáo nói cái gì giảng cái gì không biết. Học như vậy thì đi học làm gì cho tốn tiền của ba mẹ. Hai cô lên Sài Gòn, đi học là phụ. Mục đích chính của cô là tiếp cận đại gia. Tôi uất ức tới mức không thể nào đáp lại lời của anh ta. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Mới gặp nhau một lần, anh ta hiểu gì về con người và tính cách của tôi chứ? Hiểu cái gì về hoàn cảnh của tôi mà phán xét tôi một cách tiêu cực như vậy? Bất chợt anh ta giớn người qua bàn, hôn lên má, ướt đẫm nước mắt của tôi. Đừng khóc. Một trận cuồng phong bão táp ngay lập tức truyền từ má xuống vị trí ngực trái của tôi. Tôi tưởng tượng tim của tôi đang đập nhanh và mạnh tới mức có thể bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Thà rằng anh ta tiếp tục chửi rủa tôi, chắc có lẽ tôi cảm thấy dễ chịu hơn là sự quan tâm dịu dàng này. Anh ta hội tụ tất thảy những gì đẹp nhất của người đàn ông, hay nói cái khác, vẻ đẹp của anh ta có thể hạ gục bất kể người phụ nữ nào, và tôi cũng không ngoại lệ. Đó là lý do lúc ở một mình, tôi có thể quyết đoán đưa ra quyết định chống lại anh ta, không làm người tình của anh ta nữa. Tôi không chút đắn đo do dự chặn số điện thoại của anh ta. Thế nhưng bây giờ trước mặt anh, lần nào tôi cũng bị sắc đẹp của anh thôi miên. Ngay giây phút này, anh ta mới hôn nhẹ lên má tôi một cái, mới chỉ dỗ ngọt tôi một tiếng đừng khóc, mà trái tim của tôi lại chấn động dữ dội như vậy. Không cần sự cho phép của anh, tôi lập tức thu gom sách vở ra về để thoát khỏi sự hấp dẫn chí mạng từ người đàn ông này. Lúc tôi đi tới cửa, lại nghe anh ta nói: "Ra cổng đứng đợi tôi." Có điền tôi mới nghe lời của anh. Đây là trường học, hơn nữa anh ta là giảng viên. Anh ta chẳng có gan để gây khó dễ cho tôi. Ra khỏi giảng đường, tôi thấy Linh Đan và Hòa Hiệp đang ngồi đợi tôi trên ghế đá. Tôi vội lau nước mắt, thu lại cảm xúc của mình. "Sao hai cậu không về nhà trước mà ngồi đây đợi tớ làm cái gì?" Hòa Hiệp lúc này lên tiếng trước. "Thầy giáo có gây khó dễ cho cậu không?" Tôi lắc đầu. Linh Đan thấy nét mặt của tôi đang buồn rười rượi, cậu ấy an ủi tôi. "Hôm nay về, tớ mách ông cố của tớ mới được." "Cậu không cần làm vậy đâu. Cũng tại tớ bị phân tâm, không nghe thầy giáo giảng bài." Hòa Hiệp nói xen vào. "Các cậu quen biết thầy Nghĩ hay sao mà thầy ấy lại biết tên của hai cậu?" "Thầy ấy là cậu ruột của tớ. Hôm trước ăn thi có tới nhà tớ, ông ngoại tớ chơi, có gặp cậu ấy rồi." "Vậy thì thầy ấy chỉ muốn nhắc nhở các cậu trong việc học thôi, các cậu đừng buồn nữa." Hòa Hiệp và Linh Đan đương nhiên không biết mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, nên hai cậu ấy mới nói như vậy. Tôi cũng cầu mong hai người bạn thân nhất của tôi mãi mãi không biết chuyện này. Hai người chạy xe máy về trước, còn tôi cố tình ngồi thêm khoảng 30 phút bởi vì tôi không muốn chạm mặt Tuấn Nghĩa. Vậy mà lúc tôi vừa đi ra khỏi cổng trường, liền có chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Maybach đang đậu gần đó bóp còi. Cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, giọng nói quen thuộc của người nào đó vang lên. "Lên xe đi." Tôi không dám liếc mắt nhìn, tôi sải bước bình thường, tôi làm bộ không nghe, không thấy gì hết. Và đúng như dự đoán, Tuấn Nghĩa không bóp còi và cũng không nói thêm lời nào. Đây là khu vực trường anh ta dạy học, anh ta làm gì có bản lĩnh để gây sự với tôi. Là người thông minh, anh ta thừa biết đâu là giới hạn của mình. Về tới phòng trọ, tôi nhanh tay mở cửa bước vào. Lúc tôi đóng cửa thì bị một cánh tay cản lại. "Khoan đã, tôi còn chưa vào." Vừa bất ngờ với sự xuất hiện của Tuấn Nghĩa, tôi vừa sợ mấy anh chị cùng dãy trọ nói rằng tôi đưa trai về nhà, khiến tôi đứng cứ như người bị chôn chân. "Trong phòng có đàn ông à? Tại sao không cho tôi vào?" Tôi chỉ vào đôi giày của anh ta. "Chú mua đôi giày ma thuật này ở đâu mà chú đi sau lưng của tôi lại không nghe thấy tiếng?" Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi, cũng không đợi tôi cho phép, bỏ giày ra rồi ngang nhiên bước vào phòng. Nhìn quanh phòng một lượt, anh nói lớn: "Bây giờ cô có thể đóng cửa phòng rồi đấy." "Chú nói bé bé cái miệng thôi, không mấy anh chị ở phòng bên nghe thấy bây giờ." "Ở đâu, người ta không cho nói chuyện à?" Tôi bất lực với sự ngây ngô của người nào đó. "Không phải là không cho nói, mà anh nói nhỏ thôi. Tôi không biết họ nghĩ gì khi mà nhìn thấy tôi đưa trai về nhà." "Cô tự nấu ăn hay ra ngoài?" "Cháu tự nấu ăn." "Vậy thì trưa nay nấu luôn cho tôi ăn. Chú ra ngoài mà ăn, cả gia tài của cháu chỉ còn có một gói mì thôi. Dường như Tuấn Nghĩa không tin lời tôi, anh ta đi tới khu vực tôi đặt bếp từ, nấu ăn lục lọi. Trong phòng tôi không có tủ lạnh để trữ đồ ăn. Không mua đồ về nấu ăn thì ra ngoài mà ăn cơm cho tiện, sao lại ăn mì gói? Tôi hết tiền rồi, chưa tới ngày ba tôi phát lương. Không biết anh ta có tin lời nói của tôi hay không, mà anh ta không truy hỏi tôi nữa. Anh ta xem phòng trọ của tôi giống như phòng mình, tự ý bước lên gác lửng xem xét. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm anh ta lên đó làm gì. Tôi để đôi giày của anh ta vào trong phòng, rồi ngồi bệt trước cửa. Tôi còn thò hai chân ra ngoài để mấy anh chị phòng bên cạnh không nghi ngờ phòng tôi đang có đàn ông tới chơi. Cô thay đồ đi, ra ngoài ăn cùng với tôi. Chú đi một mình đi, cháu ở nhà ăn mì gói. Không ra ngoài ăn thì vào nấu mì. Đi, muộn rồi đấy. Chú còn ở đây làm sao mà cháu nấu ăn được chứ? Không ăn thì lát nữa đừng có la mệt, không có sức đâu. Tôi chưa thể nào tiêu hóa được câu anh vừa nói thì bị anh kéo vào trong phòng rồi đóng sầm cánh cửa. Sau đó anh ta ôm chặt lấy tôi, môi anh ta nhanh chóng tìm đến môi của tôi chiếm đoạt. Tôi cố gắng đẩy anh ra nói nhỏ. Chú có biết chú đang làm cái gì không hả? Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi mà cầm một tay của tôi ấn xuống vị trí giữa hai đùi của mình. Cảm nhận được khúc thịt ở giữa hai đùi anh ta cương lên, tôi lắc đầu. Phòng này không có cách âm giống như phòng khách sạn 5 sao hay là phòng riêng của chú đâu. Chú không thể nào làm chuyện đó ở đây được. Thế thì cháu tiết chế, rên nhỏ một chút là được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, rõ ràng là hai người không biết có tình cảm với nhau hay không, nhưng lại là một bản hợp đồng, và có thể là cái bản hợp đồng này còn theo cô gái Thi của chúng ta mãi mãi về sau này. Bởi vì càng ngày càng tìm hiểu về cô thì anh chàng Nghĩa này lại càng có tình cảm với cô. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 3 để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của hai người này nhé. Hai người này đều có những điều khó nói trong trái tim của mình, và liệu rằng có thấu hiểu nhau để đến với nhau hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.